Lửa và nước mắt, chương 57, Hưu Lương về ở lại và ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau thời gian dài, mọi nỗi đau cũng phải để lại nhường cho cuộc sống đời thường. Mọi người vẫn sống, vẫn phải cười nói, vẫn phải ăn uống. Chỉ là còn vài vết thương lòng giữ lại mãi không buông được. Thành đang ngồi trong nhà, nhấm nháp một chung trà tự mình pha. Trực đã đi ra ngoài tập luyện rồi, đến giờ cơm trưa sẽ quay lại. Hớp vào một hớp, Thành lại rót thêm một chung, cái lưng khom khom và cái đầu hoa dâm có nét gì đó rãi dầu nắng sương. Anh Thành có nhà chứ? Một giọng nói êm dịu cất lên, Thành quay về hiện tại, nhìn ra cửa cười nhẹ nói. Mời chị Tuyết vào nhà chơi, Thành cũng không bận gì cả. Tuyết từ ngoài từ từ bước vào, vẫn là bà dì xinh đẹp đó. Thành ra cử chỉ biểu hiện Tuyết ngồi, Tuyết xê ra một cái ghế ngồi đối diện Thành. Tuyết ngồi xuống, cười mỉm nói. Thật là làm phiền quá. Thành cười cười khoát tay nói. Nào có, được chị Tuyết đến chơi đã là vinh hạnh của Thành tôi rồi. Hôm nay chị đến đây không biết có phải là có thông tin gì mới từ An Lạc đạo sĩ hay không? Tuyết cười mỉm, rót một chung trà uống rồi xoa xoa chung trà nói. Thật ra, hôm nay Tuyết đến đây một phần là vì cá nhân, một phần là vì phái Lộc Thành. Hở, Thành hơi ngớ ra, bà chị này hôm nay lạ. Thành vuốt râu, nghiêm túc nói. Không biết là chuyện gì mà nghiêm trọng như thế? Tuyết mỉm cười nói, có thể xin anh Thành cất công đi một chuyến hay không? Thành vuốt vuốt râu, đứng dậy, làm ra biểu hiện mời. Tuyết đứng dậy, mỉm cười, bước ra khỏi cửa, Thành bước theo sau. Trên bãi cỏ xanh mướt ánh mặt trời chiếu xuống óng ảnh phản lại, một bóng người dùng một thanh kiếm gỗ vun vút chém, vun vút phóng trông rất bắt mắt. Ở bên một cái cây to, bên dưới tán cây, một cô gái ngồi trong bóng râm mắt long lanh nhìn người đang vun kiếm gỗ đó. Oai quá đi à, phù phù. Người vùng kiếm kia thở phù phù thấm mệt, lấy tay vuốt mồ hôi trên trán, bước lại phía gốc cây. Bịch, Trực ngồi thả người xuống mặt đất một cái, Trúc ngồi kế bên. Vừa thấy Trực ngồi xuống, Trúc hí hửng ngay hỏi han. Trực càng ngày càng giỏi nha, giỏi quá à, Trực sắp thành đạo sĩ rồi có phải không? Hay quá à, giỏi thật đó nha. Trực cười cười im lặng nhìn cô gái đang hỏi tía lia kia. Cười cười Trực ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao kia. Cô gái vẫn cứ vui vẻ cười nói, ồn ào thế mà trong lòng Trực lại cảm thấy bình yên, dễ chịu. Hừm, một tiếng rằng nhẹ trong họng phát ra, tiếng rằng của Thành ở nơi xa, đang đứng kế bên Tuyết trên một gò cao nhìn qua chỗ của Trực và Trúc. Ánh mắt Thành đanh lại, Thành hiểu ý của Tuyết, ở một bụi cây khó thấy, khuất mờ một nhân ảnh bé nhỏ, đẹp nhưng băng giá, Châu đang ở một bụi cỏ nhìn về phía Trực, gương mặt vẫn lạnh lùng thế. Thành nhìn thấy tất cả Tuyết cũng thế. Tuyết thở dài một cái nói. Có lẽ Tuyết cũng không cần giải thích nhiều nữa, nếu cứ tiếp tục để Trực gần gũi con bé đó thì tương lai thật sự rất khó nói. Thành lặng im, khẽ gật đầu. Tuyết mỉm cười, nhìn Châu ở trong bụi cây xa xa kia. Ánh mắt có chút cảm thương. Buổi trưa ánh sáng le lói nơi mặt đất hắt lên những cái nắng oi của bầu trời. Thành thong thả chấp hai tay phía sau, bước đến một căn nhà nhỏ ở nơi xa. Đứng trước nhà, Thành cười cười nói vọng vào. Ông Năm Châu có nhà đó chứ? Thành tôi hôm nay đến thăm ông này, trong nhà có một tiếng vui vẻ phát ra, anh Thành đó à, mời vào, con Trúc đâu rồi? Đi pha ấm trà ông coi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành cười cười, bước vào nhà, căn nhà cũng khá đơn sơ, đồ vật đơn giản, ngổn ngang. Một đứa bé gái mười mấy tuổi, da ngăm, mắt sáng đang chạy đi đan nước pha trà. Thành liếc nhìn Trúc một cái rồi vuốt râu, đến cái bàn gỗ ngồi đối diện với ông Năm Châu. Thành cười cười nói, đây là cháu của ông, đem về từ bên ngoài làng à, ông Năm Châu già cả, mặt nhăn nhúm một chút không nhìn ra được biểu hiện nhiều, cười nói. Phải thế anh Thành ạ, cũng tội cho nó, cha mẹ đều đã chết cả rồi, chiến tranh làm nên bao nhiêu là tội lỗi ông à, khổ cho thằng con trai tôi. Thành gương mặt tỏ vẻ đồng tình, thở dài nói, thật sự là thông cảm cho ông, tôi Thành thật chia buồn. Tôi không phải người dài dòng ông biết, hôm nay tôi đến để bàn với ông một việc thôi. Ông Năm Châu hơi giật mình, chuyện gì? Ông Năm Châu ngờ ngợ hỏi lại, là chuyện gì mà cần đích thân anh Thành đến đây? Thành vuốt vuốt râu, từ từ mở miệng nói ra, Trúc ở nhà sau, vẫn đang pha ấm trà. Trực thoát ẩn thoát hiện, liên tục dùng kiếm gỗ chém xuống khắp nơi tạo nên âm thanh xé gió. Vút, lại biến mất rồi hiện ra. Chợt, Trực dừng lại, đôi mắt lại đảo một vòng xung quanh, gương mặt Trực có vẻ lo lắng, lại có vẻ chờ mong. Trực bước từ từ đến dưới gốc cây, ngồi xuống dưới bóng râm. Từ trong người móc ra một cái bánh ếch nhỏ, cái này là Trực đem từ nhà ra ăn. Trực cứ nhìn cái bánh ếch đó mà không nói gì, ký ức cái đêm Trúc khóc đó, vẫn cứ ám ảnh tâm trí của Trực. không cách nào phai nhòa, trực lại đảo mắt một vòng nữa, cô bé đó đâu rồi? Hôm nay sao đến trễ thế? Có gì đó, trống vắng trong lòng, hình dáng đó đã xuất hiện ở phía xa, trực nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị nhìn cô gái chạy bịch bịch đến trước mặt mình như mọi khi. Nhưng lần này, sao lại đi chậm rãi như vậy? Có chuyện gì sao? Trực im lặng, đứng trong bóng râm đó, những cơn gió lượt ngang qua cái trán lấm tấm mồ hôi. Trúc cứ từ từ bước đến gần, một người đợi, một người đi, trưa nay gió nhẹ tóc ai bay theo những giọt hờn. Rồi cô gái cũng chậm rãi đứng trước mặt của Trực, ngước đôi mắt đã sưng mọng lên. Trái tim của Trực đập mạnh, có chuyện gì, cô bé này lại khóc à, sao thế? Bị ông la à? Trực quan tâm hỏi han, Trúc cúi đầu xuống, lắc lắc đầu. Hay là bị người ta ăn hiếp? Ai dám ăn hiếp Trúc, nói cho Trực biết đi. Trúc lại lắc đầu, này, Trực kêu to. Trúc giật mình ngẩng đầu dậy nhìn Trực. Gương mặt Trực đầy lo lắng, đôi mắt mở căng ra nhìn Trúc. Trúc run run môi nói, nước mắt lại tuôn ra. Ngày mốt, Trúc với ông, đi rồi, hả, đi đâu? Trực giật mình, gương mặt lo sợ hỏi. Trúc lấy hai tay lau lau nước mắt trên mặt nói, rời khỏi làng, hước, đến làng khác. Trực gương mặt trở thành cứng ngắt, bỗng nhiên im lặng, không biết nghĩ gì, Trực hít sâu một hơi rồi hỏi. Đi đến đâu, vì sao lại đi, hước, Trúc không biết gì cả, Trúc không muốn đi đâu, hước, Trúc khóc òa lên, hai tay vẫn dụi mắt cô gái không còn thấy gì trong cái mờ nhạt của nước mắt che lại. Trúc ơi, con ở đâu, về nhà sắp xếp đồ này, Trúc, cô bé ngước cái đầu nhỏ, đầy nước mắt qua ông Năm Trầu đang kêu ở phía kia. Nhìn Trực đầy vẻ luyến tiếc rồi vẫy tay quay người chạy đi. Trực với tay ra, như còn muốn níu kéo, như còn muốn nói điều gì. Cô bé đó lại đi nhanh quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trực thần thờ, đừng nhìn bóng lưng đó dần khuất xa, xa về nơi cách biệt, ở nơi này có người ôn nhớ lại từng kỷ niệm. Nhanh thật, chuyện đã qua như mới ngày hôm qua. Cười rồi lại khóc, bao nhiêu là chuyện. Trực lại cứ đứng giữa đồng cỏ đó, lúc thì gương mặt trầm buồn, lúc lại cười bất chợt, chỉ mình Trực ở đó. Mình Trực cười, một người ở lại, một người đi, ngày qua đi, để đêm đến, đêm lại đi, để một ngày mới lại đến. Sáng ra, Trực vẫn bảo ba mình đi luyện kiếm, Thành thấy Trực không mảy may đau lòng vì Trúc ra đi thì rất hài lòng, con của Thành cũng không bao giờ biết buồn, không bao giờ biết khóc. Trúc lén ông chạy lại bụi cỏ Trực luyện kiếm nhưng, Trực không có ở đây, Trực ở đâu? Không lẽ trước khi đi Trực cũng không muốn gặp Trúc sao? Cô bé lại nghẹn ngào, khóc nấc lên quay về nhà. Ngày đi, đêm đến, tối đó Trực về nhà khá muộn, Thành cũng không hỏi han gì. Trực cứ cười như chẳng có chuyện gì. Đợi đến lúc gặp Trực thì Thành mới bắt đầu làm cơm, luôn luôn là ăn cơm muộn hơn nhà người khác. Tối đó, một giấc ngủ say cho ngày mai đến. Trên con đường làng, hai bên óng ả những bạt ngàn lúa chính, những con cò bay qua bay lại trắng trên nền trời xanh thẳm. Buổi sớm, những cơn gió nắng mai về, lướt qua những kẻ tóc, những đôi mắt sầu, những chiếc là dừa nương theo cơn gió, nghiêng mình theo những đợt ùa về. Ngày ấy, bên con đường làng thông ra ngoài cửa hưu lương, có một chiếc xe bò chậm rãi lăn bánh trên con đường đó. Trên xe có đồ đạc, có một ông một cháu, đôi mắt người cháu gái dõi nhìn về nơi xa xa cuối con đường. Như trông đợi một người chẳng đến, người ông đảo qua đảo lại mấy lần trốn cụ, đi gấp nên còn nhiều bè bạn chưa chào hỏi đủ. Bao năm rồi, nói đi là đi, còn bao nhiêu ngày tháng thì để lại. Gió, vẫn thổi về nơi làng quê đó, quanh đường những con trâu vẫn đang gặm cỏ, thong thả đợi một ngày làm việc mới. Vài người ra đồng sớm, vài người gánh hàng đi bán. Sắp xa rồi nơi ấy. Trúc ơi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ nơi xa, đầu Trúc ngoảnh ngay lại, một cậu bé đang chạy hối hả để cố bắt kịp chiếc xe bò, trên tay cầm một cái túi vải lớn. Người đến cắn răng chạy theo cho kịp, chạy thật nhanh. Ông Năm Trầu suy một cái, con bò dừng lại, Trúc nhìn ông nở một nụ cười hiền hậu. Trúc lại xoay lại, nhảy xuống xe, đứng đợi Trực chạy đến. Một người đợi, một người đến. Trúc, hộc, cậu bé thở hổn hển, đưa túi vải trên tay ra cho Trúc. Trúc lặng im cầm lấy, mở ra. Hàng trăm con cào cào nếp bằng lá dừa nằm ngổn ngang trong bao. Hôm qua không thấy Trực là vì, Trúc lấy thấy trên tay, chân, cổ, mặt Trực có đầy những vết xước, những vết thương nhỏ chưa lành. Trực đã trèo bao nhiêu cây dừa vậy? Trong lòng Trúc cảm thấy tim đập mạnh liên hồi. Bập, hai tay của Trực đặt lên vai Trúc trong khi Trúc còn chưa kịp nói gì. Nhất định phải quay lại. Trực sẽ đợi, có nghe không? Trực la lên trước mặt Trúc, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm đôi mắt Trúc. Trúc sẽ quay lại. Nước mắt của cô bé còn lại rơi. Trên đường làng đó, giữa những màu vàng của lúa trổ. Trực gương mặt hòa hoãn lại, những vẫn kèm theo một vẻ kiềm lòng, vì không nỡ chăng. Cô bé lại lên xe cầm theo túi cào cào chứa đầy tình cảm đó. Trực nhìn theo, vẫy tay chào. Chốc hai hàng nước mắt vẫn lăn dài, đưa tay vẫy chào Trực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một người đợi, một người đi, đợi, đợi bao lâu có ý nghĩa gì? Chỉ là người, liệu có về hay chăng? Tôi đợi người đấy, nhất định phải về, một người ở lại, một người đi, cách chương.